Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865. Chương 865. Định Phong 3. Chương 865. Định Phong 3. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Làm phiền, ngài cùng Phong lão là quan hệ như thế nào? Nâng lên Phong cửu ca. Cái này quân phục lão giả thần sắc lập tức nghiêm nghị rất nhiều. Hắn mang theo một chút ngưỡng mộ cùng kính nể nói ra. Trước kia, tại hiện trường thời điểm, Phong lão vô số lần tại mưa bom bão đạn bên trong đem ta cứu ra. Hắn là ta ân nhân. Lâm Thành Phi giờ mới hiểu được, vì cái gì hắn nhìn đến mình bị cảnh sát vây quanh. Biết phẫn nộ đến loại tình trạng này, chính mình thì qua Phong cửu ca tánh mạng, là Phong cửu ca ân nhân cứu mạng. Mà Phong cửu ca lại là hắn ân nhân cứu mạng. Chính mình chẳng khác nào là hắn ân nhân cứu mạng ân nhân. Ngoạt tào, quan hệ này giống như có chút phức tạp. Tóm lại gia hỏa này đối Lâm Thành Phi rất tôn trọng chính là. Dương Tân An nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Vậy liền chịu ra người cười nhạt nói. Lâm thần y tốt. Ta mặc dù không có gặp qua ngươi, nhưng là cũng đã sớm nghe qua tên ngươi. Chúng ta quan phương lão tiết, đối ngươi thế nhưng là khen không dứt miệng a. Nói ngươi là giường cột nước nhà. Chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa phát triển có thể tất cả đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Tiết bộ trưởng quá khen, như thế một bộ gánh nặng đặt ở trên người của ta. Thế nhưng là mau đưa ta sống lưng đều áp chỗ ngoặt. Lâm Thành Phi cười nói. Dương Tân An càng thêm mê hoặc. Hắn cái này chính bắt phần tử khủng bố đâu. Bọn họ bộ công an lão đại ngược lại đối cái này phạm tội phần tử khách khí phía trên. Cái này còn để hắn chơi như thế nào? Người bắt vẫn là không bắt. Phảng phất là nhìn ra bọn họ nghi hoặc. Y phục hàng ngày lão giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Còn đem súng giơ làm gì? Đều thả xuống cho ta. Cũng dám đem miệng súng đối với Lâm thần y. Phản các ngươi, một đám cảnh sát lại cũng không chút do dự. Vội vàng để súng xuống. Dương Tân An càng là nói liên tục xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Lâm thần y, đó là cái hiểu lầm. Thật là một cái hiểu lầm. Lâm Thành Phi cũng không có vênh váo tự đắc. Chỉ là vừa cười vừa nói. Chết những người này, đều là bắt cóc bạn gái của ta lưu manh. Bọn họ muốn gây bất lợi cho bạn gái của ta. Ta nhất thời xúc động, thì quân phục lão giả nói ra. Lâm thần y là giường cột nước nhà. Ngài vấn đề an toàn, cùng quan phương lãnh đạo chủ yếu không kém bao nhiêu. Những người này thương tổn ngài bạn gái, cũng là thương tổn quan phương lãnh đạo thân nhân. Tội ác tày trời. Tại chỗ đánh chết đều là nhẹ tha cho bọn hắn. Còn thật chịu vì Lâm Thành Phi nói chuyện. Y phục hàng ngày lão giả cũng theo gật đầu nói. Không tệ, nói có lý. Lâm Thành Phi hướng lấy hai người bọn họ liền ôm quyền. Như vậy, đa tạ hai vị, bạn gái của ta thụ chút kinh hãi. Chúng ta khả năng đến về trước đi. Lâm thần y có chuyện cứ việc đi làm việc. Nơi này sự tình giao cho chúng ta liền tốt. Quân phục lão giả rất sung sướng nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại nói tiếng cảm ơn, mang theo Nhậm Hàm Vũ nhanh chân rời đi. Bởi vì Lâm Thành Phi đến thời điểm quá vội vàng, liền xe đều không mở. Cảnh sát thậm chí còn đưa ra đến một xe cảnh sát, khiến người ta chuyên môn đem bọn hắn đưa trở về. Nếu để cho Hoa Xuân biết hắn phí hết tâm tư làm ra đến cục diện như thế, dễ như trở bàn tay liền bị Lâm Thành Phi cho phá. Không biết nên làm cảm tưởng gì. Đây là hắn cùng Mộc Nhược Quỳnh cùng một chỗ làm đi ra vừa ra trò vui. Nếu như có thể theo Nhậm Hàm Vũ miệng bên trong hỏi ra nghi tâm dược trà cách điều chế, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Coi như hỏi không ra đến cũng không có gì lớn không. Tìm tới nơi này Lâm Thành Phi, khẳng định sẽ đại khai sát giới. Bọn họ thì thừa cơ báo động. cho Lâm Thành Phi tìm một chút phiền phức. Về đến nhà, Dương Lâm Lâm cùng Nhạc Tiểu Tiểu chính lo lắng chờ lấy tin tức. Riêng là Nhạc Tiểu Tiểu, giống như trên lò lửa con kiến, đổi tới đổi lui, trên mặt càng là hai mắt đẫm lệ, ngừng đều ngừng không được. Nhìn đến Lâm Thành Phi mang theo Nhậm Hàm Vũ vào cửa một khắc này, hai người này lập tức chạy vội đi lên, vừa mừng vừa sợ lại sợ đem Nhậm Hàm Vũ vây vào giữa ôm. Tiểu Vũ, ngươi trở về, thật sự là quá tốt. Thật xin lỗi, Tiểu Vũ, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Nhậm Hàm Vũ mỉm cười nói, không sao, các ngươi khóc cái gì nha? Ta bây giờ không phải là thật tốt trở về sao? Thật vất vả mới về đến phòng. Lâm Thành Phi cười hỏi, sợ hãi sao? Nhậm Hàm Vũ nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó vừa hung ác lắc đầu, vừa mới bắt đầu có chút sợ, về sau thì không sợ. Vì cái gì? Bởi vì nhìn đến ngươi a. Nhậm Hàm Vũ nụ cười rực rỡ, ngây thơ diễm lệ. Lâm Thành Phi trong lòng tuôn ra một tia ấm áp. Hắn cùng Nhậm Hàm Vũ cùng một chỗ ngồi tại cạnh giường, nhẹ nhàng cầm giữ hắn vào lòng, dùng cằm đến lấy nàng đầu, nhẹ nói nói, thật xin lỗi, ngươi đã nói qua một lần xin lỗi. Nhậm Hàm Vũ thấp giọng nói, không cần thiết nói hai lần, một chút thành ý đều không có. Lâm Thành Phi cười một tiếng, làm sao mới xem như có thành ý. Nhậm Hàm Vũ nghiêm túc muốn một hồi thật lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói ra, mọi người đều nói ngươi tranh chữ rất đáng tiền, ngươi cho ta viết một bộ chữ đi, muốn chữ tận lực nhiều một ít loại kia. Tốt, Lâm Thành Phi không chút suy nghĩ, dứt khoát đáp ứng, dạng này yêu cầu, cùng không có yêu cầu khác nhau ở chỗ nào. Hắn tại Nhậm Hàm Vũ trên trán hôn một chút, cưng chiều tại trên đầu nàng vò một thanh, ngươi chờ, ta rất mau trở lại tới. Hắn mở cửa phòng, thẳng đến thư phòng, chỉ chốc lát sau, thì ôm lấy một đống giấy mực bút nghiên xông về tới, đem đồ vật phóng tới một cái to lớn trên bàn sách. Mài nghiên mực, một hơi đều là Lâm Thành Phi thân thủ hoàn thành. Nhậm Hàm Vũ một mực cười nhìn hắn bận bịu đến bận bịu đi. Hắn tất cả bận rộn đều là bởi vì chính mình một câu. Nàng rất ưa thích loại cảm giác này, bởi vì nàng càng thêm ưa thích người kia. Lâm Thành Phi đã nhấc bút lên, nhỏ hơi trầm ngâm, một bên hạ bút như bay. Cái này đến cái khác kiểu chữ xuất hiện tại vốn là trắng tinh không tì vết trên trang giấy. Nhậm Hàm Vũ cũng đứng người lên, đi vào phía sau hắn, trong miệng nhẹ nhàng đọc lấy, nam nhân yêu mến đưa cho hắn thi từ. Tam Nguyệt Thất Nhật, Sa Hồ Đạo Trung Ngộ Vũ, Vũ Cụ Tiên Khứ, Đồng Hành Giai Lang Bái, Dư Độc Bất Giác, Dĩ Nhi Toại Tình, Cố Tác Thử, Mạc Thính Xuyên Lâm Đả Diệp Thanh, Hà Phương Ngâm Khiếu Thả Từ Hành, Trúc Trượng Mang Hài Khinh Thắng Mã, Thùy Phạ, Nhất Thoa Yên Vũ Nhâm Bình Sinh, Liêu Tiểu Xuân Phong Suy Tửu Tỉnh, Vi Lãnh, Sơn Đầu Tà Chiếu Khước Tương Nganh, Hồi Thủ Hướng Lai Tiêu Sát Sử, Quy Khứ, Giã Vô Phong Vũ Giã Vô Tình, Tam Nguyệt Thất Nhật, Tại Sa Hồ Đạo Thượng Cản Thượng Hạ Vũ, Nã Chứ Vũ Cụ Phó Nhân Tiên Tiền Ly Khai, Đồng Hành Nhân Đô Giác Đắc Ngận Lang Bái, Trích Hữu Ngã Bất Già Yêu Giác Đắc, Quá Nhất Hội Nhi Thiên Tình, Tự Tố Giá Thủ Từ, Bất Dụng Chú Ý Na Xuyên Lâm Đả Diệp Vũ Thanh, Bất Phương Nhất Biên Ngâm Vịnh Trường Khiếu Chứ, Nhất Biên Du Nhiên Địa Hành Tàu, Trúc Trượng Hòa Thảo Hài Khinh Tiệp Đắc Thắng Quá Kỵ Mã, Hữu Thập Yêu Khả Phả, Nhất Thân Thoa Y Nhâm Bằng Phong Suy Vũ Đả, Chiếu Dạng Quá Ngã Nhất Sinh, Xuân Phong Vi Lương, Tương Ngã Tửu Ý Suy Tỉnh, Hàn Ý Sơ Thượng, Sơn Đầu Sơ Tình Tà Dương Khước Ứng Thì Tương Nganh, quay đầu liếc mắt một cái đi tới gặp phải mưa gió địa phương. Trở về đi, với ta mà nói, đã không quan trọng mưa gió, cũng không quan trọng trời trong xanh, tùy ý nhân sinh, tiêu sái khoái hoạt. Định Phong ba, Tam Nguyệt thất nhật, Tống, Tô Thức, Nhậm Hàm Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này một hàng hàng chữ. Đột nhiên ánh mắt đỏ lên, nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực. Lâm Thành Phi, chúng ta ngủ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.